Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 1: Thiếu gia phế võ hồn cùng thiếu nữ thiên tài. Góc truyện audio.com. Chấm. Đại diễn võ Long gia, Bàn Long Thành, có một người trẻ tuổi đã 16 tuổi mà hắn lại muốn thức tỉnh võ hồn của hắn. Thiếu niên này có được thiên phú xuất sắc, 5 tuổi cảm ứng ra linh khí, 10 tuổi trở thành võ giả linh khí cửu đoạn. 12 tuổi, hắn đã ngưng tụ ra luồng khí xoáy, trở thành nhất tinh võ giả. 16 tuổi, hắn trưởng thành đến tứ tinh võ giả. Phần này thiên phú, có thể nói là tương đối xuất sắc. Toàn bộ Bàn Long Thành, không người có thể so sánh. Mà tên thiếu niên này, tên là Long Hạo, cũng là thiếu gia chủ Long gia. Người có hy vọng nhất có thể dẫn đầu toàn bộ Long gia đi về phía huy hoàng. Long Hạo mang trên mặt một tia mỉm cười nhàn nhạt. Đối với cô bé mặc bộ váy dài màu xanh, Thanh Tú đứng bên cạnh, nói: Tú Nhi, hôm nay ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Long Hạo ca ca, ngươi có phải đã biết võ hồn của ngươi là cấp bậc gì rồi hay không? Ngươi hãy nói cho Tú Nhi biết trước đi, để Tú Nhi có chuẩn bị tâm lý nữa. Có phải là thiên cấp võ hồn hay không? Long Tú Nhi cười tủm tỉm hỏi. Long Tú Nhi này là một vị tộc muội của Long Hạo. Hai người vốn dĩ là thanh mai trúc mã, mà Tú Nhi lại ngọt ngào đáng yêu, cũng để cho Long Hạo đem nàng xem như là vị hôn thê trong tương lai. Tú Nhi muốn biết, vậy ta tự nhiên phải nói cho ngươi. Võ hồn của ta không phải thiên cấp, mà là hoàng cấp võ hồn. Long Hạo mỉm cười đáp. Long Hạo ca ca, ngươi lại nói bậy. Thiên phú của ngươi xuất sắc như thế, làm sao có thể chỉ là hoàng cấp võ hồn? Đây chính là võ hồn rác rưởi nhất. Long Hạo ca ca, ngươi chính là lừa người ta. Chấm. Tú Nhi bĩu môi, một bộ dáng vẻ bất mãn nói. Long Hạo, ngươi vẫn nên nói ít những lời này đi. Nếu ngươi thật chính là hoàng cấp võ hồn, thanh danh thiên tài của ngươi cũng sẽ bị mất hết. Tại bên cạnh Long Hạo, một cô gái trẻ tuổi mang trên mặt vẻ lạnh lùng nói. Nữ tử kia nhìn cùng Long Hạo tuổi cũng tương tự. Nàng ghim một đầu đuôi ngựa, dáng người cao gầy, mặc quần áo màu tím. Nữ tử này gọi là Long Huyên. Dung mạo của nàng so với Tú Nhi còn muốn xuất sắc hơn. Bất quá làm người băng lãnh, mà trên miệng nàng lại không tha người. Cho nên Long Hạo cũng không thích nàng. Hắn vẫn ưa thích Tú Nhi một cái tiểu nữ hài ngọt ngào thanh thuần đáng yêu hơn. Coi như võ hồn của ta chỉ là hoàng cấp, Tú Nhi cũng sẽ không ghét bỏ ta. Phải không, Tú Nhi? Long Hạo đối với Long Tú Nhi rất có lòng tin. Đó là đương nhiên. Long Hạo ca ca, đến phiên ngươi. Long Tú Nhi nhu thuận nói. Long Hạo gật gật đầu, hướng trên đài đi đến. Long Hạo lại không chú ý tới Long Tú Nhi lúc nhìn về phía bóng lưng của hắn, xuất hiện một cái ánh mắt lạnh như băng. Nếu là võ hồn của hắn chỉ là hoàng cấp, ngươi thật sự không ghét bỏ hắn? Long Huyên đột nhiên nói. Ngươi cứ nói đi. Long Tú Nhi hỏi ngược lại. Trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười, thế nhưng là cùng cái dáng vẻ nhu thuận đáng yêu vừa rồi có chút không giống nhau. Lộ ra có chút dữ tợn, còn có băng lãnh. Ta đã hiểu. Long Huyên bình tĩnh nói. Làm sao? Long Huyên tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ đối với Long Hạo ca ca cũng có hứng thú? Ngươi cũng không thể làm như vậy. Dù sao Long Hạo ca ca, thế nhưng là nam nhân của Tú Nhi, lấy thiên phú của Long Hạo ca ca, về sau muốn trở thành một vị võ giả ưu tú cũng không khó khăn. Long Tú Nhi cười tủm tỉm nói. Mà lại, Long Hạo ca ca ưa thích là Tú Nhi nữ hài tử nhu thuận đáng yêu như thế. Long Huyên tỷ tỷ, ngươi lạnh như vậy, hắn có thể sẽ không thích. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Long Huyên thần sắc lạnh lùng. Thiếu tộc trưởng, xin đến đem tay để lên đo hồn thạch đi. Trưởng lão gia tộc kia một mặt tươi cười, nịnh nọt. Long Hạo gật gật đầu, đưa bàn tay đặt ở bên trên một thủy tinh cầu trước mặt. Gia chủ, thiên tài giống như thiếu tộc trưởng. Võ hồn của hắn chí ít cũng là thiên cấp rồi. Đại ca, ta cũng cho rằng như thế. Thiên phú tu luyện của Hạo Nhi xuất sắc như vậy. Võ hồn của hắn khẳng định cũng rất lợi hại. Không biết võ hồn của thiếu tộc trưởng là cái loại hình gì đây? Kết quả võ hồn còn chưa có đi ra. Những người kia của Long gia cũng đã vây quanh phụ thân của Long Hạo. Long Khiếu Thiên nghị luận. Dù sao võ hồn của Long Hạo, thế nhưng là liên quan đến toàn bộ địa vị sau này của Long gia. Cũng sẽ quyết định địa vị của Long Khiếu Thiên. Bên trong Long gia mặt ngoài là gió êm sóng lặng. Bất quá vụng trộm lại là gió nổi mây phùn. Người của Long gia, đặc biệt là đệ đệ của Long Khiếu Thiên, Long Bá Thiên, đang ngấp nghé vị trí gia chủ rất lâu rồi. Những trưởng lão khác tựa hồ cũng đứng về phía Long Bá Thiên. Bất quá bởi vì tên thiếu niên thiên tài Long Hạo này xuất hiện, cho nên cũng không có dám làm cái gì. Tất cả mọi người biết, về phương diện tu luyện Long Hạo là một vị thiên tài. Nếu là võ hồn của hắn cũng là địa cấp trở lên, thì tiềm lực của hắn coi như đặt ở toàn bộ Long Võ Quốc đều là vô cùng xuất sắc. Đến lúc đó địa vị của Long Khiếu Thiên cũng không thể lay động. Cái thủy tinh cầu kia xuất hiện hào quang màu vàng. Ngay sau đó, một đầu trường xà xuất hiện tại bên trong thủy tinh cầu. Thú hồn, hoàng cấp, thanh xà, cái này sao có thể? Vị trưởng lão phụ trách đo hồn thạch có chút thất thần. Hoàng cấp thú hồn, người ở chỗ này nhao nhao biến sắc. Cái này trong đại lục võ hồn, tu vi đối với võ giả tầm quan trọng, chỉ có thể xếp thứ ba. Xếp thứ hai là võ kỹ, mà xếp số một là võ hồn, hoàng cấp võ hồn. Thế nhưng là võ hồn lực đẳng cấp thấp nhất. Cái này sao có thể? Đây không phải là thật a? Với thiên phú thiếu tộc trưởng của chúng ta, liền xem như huyền cấp võ hồn, tiền đồ sau này của hắn cũng sẽ không kém, làm sao lại là hoàng cấp võ hồn? Nhìn thấy không? Đây chính là thiếu tộc trưởng của chúng ta. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng hắn lợi hại như thế nào. Võ hồn chí ít cũng là địa cấp, không nghĩ tới lại là hoàng cấp võ hồn. Xem ra hắn mặc dù có chút thiên phú tu luyện, võ hồn của hắn lại là phế vật. Hoàng cấp võ hồn, đây chính là võ hồn rác rưởi nhất. Ha ha, nghe đồn thời điểm hắn ra đời trên trời rơi xuống điềm lành, có long hồn dáng thế, ta nhìn chính là lời đồn. Loại võ hồn này, hắn vẫn là thiếu tộc trưởng của chúng ta. Thật là mất mặt. Tại dưới đài lúc đầu đông đảo đệ tử gia tộc thổi phồng Long Hạo, bây giờ trên mặt bọn họ lộ vẻ khinh thường, phảng phất người vừa rồi cùng bọn hắn khen ngợi liền không liên quan gì đến nhau. Những người này nhìn về phía Long Hạo, trong ánh mắt cũng mang theo các loại thần sắc khác nhau. Có thất vọng, có bất đắc dĩ, có cả mừng thầm, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Long gia gia chủ Long Khiếu Thiên hiện tại trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn vẫn luôn ký thác hy vọng lên trên người Long Hạo, vậy mà chỉ có thể thức tỉnh hoàng cấp võ hồn. Nhưng hắn lo lắng cho Long Hạo hơn. Không biết Long Hạo có thể nhận sự đả kích này hay không. Các trưởng lão khác của Long gia hiện tại cũng lắc đầu. Chuyện này xem ra đã là sự thật, vậy liền không có cách nào. Võ hồn mặc dù không phải là không có biện pháp cải biến, nhưng tại bên trong cái Long Võ Quốc nho nhỏ này lại không có năng lực như vậy. Có thể khẳng định là cái này đối với Long Hạo về sau cũng không có cơ hội để trở thành Long gia gia chủ nữa, thậm chí tấn cấp thành võ sĩ cũng là vấn đề. Dù sao tốc độ tu luyện sau khi thức tỉnh võ hồn cùng với trước khi thức tỉnh võ hồn là hoàn toàn không giống nhau. Muốn từ võ giả tấn cấp đến võ sĩ, nếu là có được võ hồn cường đại, liền sẽ so với người sở hữu võ hồn hoàng cấp thực sự nhanh hơn nhiều. Trên mặt Long Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Đến cái thế giới này đã được 16 năm, Long Hạo cũng minh bạch rất nhiều sự tình liên quan tới võ giả. Để thể nội tu luyện ra được linh khí đến 10 đoạn, mới có thể ngưng tụ luồng khí xoáy. Mà ngưng tụ ra luồng khí xoáy, thể nội sẽ ngưng tụ ra nguyên lực. Dạng này, chính là võ giả. Tại bên trong Long gia, có không ít võ giả, thậm chí phía trên võ giả, võ sĩ, cũng có mấy cái, mà tộc trưởng, Long Khiếu Thiên, lại là một vị võ sư. Đây cũng là một trang tam đại võ sư của toàn bộ bàn Long Thành. Đại lục này, là lấy võ vi tôn, trừ tu vi ra, càng trọng yếu hơn, là võ hồn. Võ hồn chia làm ba loại lục đẳng. Mà trải qua kiểm tra đo lường, Long Hạo có võ hồn, là thú loại, hoàng cấp, thanh xà, có thể nói, đây là võ hồn cấp thấp nhất. Thiên phú tu luyện của Long Hạo không yếu, nhưng võ hồn lại là nhỏ yếu nhất, cho nên, đời này hắn nhất định chỉ có thể biến thành võ giả thấp nhất. Kế thừa vị trí gia chủ Long gia càng là vô vọng. Long Tú Nhi hiện tại sắc mặt đã hơi tái nhợt. Nàng chưa từng tưởng tượng ra được, võ hồn của Long Hạo chỉ là hoàng cấp. Hoàng cấp võ hồn có nghĩa là, tiềm lực của Long Hạo có hạn, về sau khả năng chỉ có thể trở thành một tên võ giả bình thường. Thậm chí liền cảnh giới võ sĩ cũng tu luyện không đến. Người như vậy, nơi nào có tư cách cùng nàng so sánh, chớ nói chi là trở thành nam nhân của nàng. Long Huyên có chút lo lắng. Ánh mắt của nàng rơi xuống trên người Long Hạo. Sự đả kích này, đối với thiên tài mà nói, thật là quá lớn. Long Hạo lại xem thường, phảng phất cũng không thèm để ý đến. Có thể nói, hắn là người thoải mái nhất trong sân. Dường như đã sớm biết đẳng cấp võ hồn của hắn rồi vậy. Vị kế tiếp, Long Tú Nhi, ở trên đài diễn võ, trưởng lão kia lại nói, Tú Nhi, ta không có nói đùa. Võ hồn của ta, hoàn toàn chính xác chỉ là hoàng cấp võ hồn. Ta, Long Hạo nói còn chưa dứt lời. Long Tú Nhi phảng phất như không có nghe thấy. Nàng như là khổng tước kiêu ngạo. Ngẩng đầu lên, vượt qua Long Hạo, đi đến bên trên đài diễn võ. Trong mắt Long Hạo lóe lên một tia kinh ngạc. Thái độ của Long Tú Nhi đối với hắn, tựa hồ có chỗ cải biến. Võ hồn của Long Tú Nhi xuất hiện tại bên trong đo hồn thạch. Mọi người thấy một con chim đà điểu hai đầu xuất hiện bên trong đo hồn thạch. Bên trong đo hồn thạch biểu hiện chính là màu xanh. Thú hồn, địa cấp, song thủ viêm đà. Sau đó, trưởng lão kia tuyên bố. Người chung quanh đều bắt đầu nhao nhao cảm thán. Đây chính là địa cấp võ hồn. Tại bên trong võ hồn xếp hạng tại loại thứ tư. Đã là tương đối xuất sắc, liền xem như gia chủ, cũng chỉ là có được tứ đẳng võ hồn mà thôi. Có thể nói, về sau Long Tú Nhi đoán chừng chi ít cũng sẽ tới đạt cảnh giới võ sư. Cảnh giới võ giả, là từ linh khí cảnh bắt đầu tu luyện, sau đó là võ giả, võ sĩ, võ sư, võ tướng, võ soái, võ vương, võ hoàng, võ tôn. Võ thánh, võ đế, mỗi cái cảnh giới, lại phân chia từ 1 đến 10 tinh, mà mỗi một cảnh giới, võ hồn đều sẽ phát sinh biến hóa không giống nhau. Võ giả thực lực càng mạnh, võ hồn tự nhiên cũng càng thêm lợi hại. Trong truyền thuyết, sau khi trở thành võ vương, có thể có được uy lực mở núi phá đá. Nhưng có như vậy hay không? Lại không biết được. Dù sao tại toàn bộ Long Võ Quốc, còn chưa có xuất hiện qua tồn tại cấp bậc võ vương. Bất quá trên phiến đại lục này, lại là yêu thú đông đảo, mà yêu tộc tựa hồ lại càng tăng mạnh hơn thế. Chiếm cứ nửa cái đại lục, thậm chí tùy thời có khả năng sẽ diệt đi quốc gia nhân loại. Cho nên người của phiến đại lục này, thức tỉnh võ hồn, đại bộ phận là lấy thú hồn làm chủ. Võ hồn càng mạnh, tiềm lực lại càng lớn. Võ hồn của Long Tú Nhi là tứ đẳng võ hồn, đã là tiềm lực rất không tệ. Cho nên sau khi Long Tú Nhi đo lường võ hồn đi ra ngoài, để người của Long gia đều tương đối kích động, mà người thứ ba đã ra sân là Long Huyên. Tú Nhi, võ hồn của ngươi lại là địa cấp võ hồn, đã rất tốt. Long Hạo đối với Long Tú mỉm cười nói. Long Hạo, không nghĩ tới ngươi thật sự là hoàng cấp võ hồn. Thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Vẻ khinh bỉ trong mắt Long Tú Nhi đã không có che giấu. Tú Nhi, ngươi thế nào? Long Hạo sau khi nghe được, hắn đã cảm giác được ý nghĩ của Long Tú Nhi. Bất quá hắn vẫn có chút không tin. Long Tú Nhi thế nhưng là một nữ hài nhu thuận nghe lời. Thế nào lại là nữ nhân thấy lợi trước mắt? Chúng ta là người của hai thế giới. Ta nghĩ, chúng ta về sau hay là giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Long Tú Nhi lắc đầu. Nàng lại nói. Đúng rồi, ngươi về sau vẫn gọi ta là Long Tú Nhi đi. Long Tú Nhi thần sắc lạnh lùng. Một bộ tránh xa người ngàn dặm như thế. Nhìn xem phế vật này. Lại còn muốn cùng Tú Nhi tiểu thư đáp lên quan hệ. Hắn còn tưởng rằng hắn có loại tư cách trước kia sao? Tú Nhi tiểu thư thế nhưng là thiên tài có được địa cấp võ hồn. Người như hắn há lại có thể so sánh được sao? Coi như không có tấm gương. Cũng không vung bồn nước tiểu chiếu chiếu bộ dáng của mình. Hắn xứng với Tú Nhi tiểu thư sao? Thấy cảnh này, người chung quanh cười lạnh liên tục. Thì ra là thế. Long Hạo chỗ nào còn không hiểu Long Tú Nhi. Long Tú Nhi là cảm thấy Long Hạo tiềm lực không đủ, căn bản không có tư cách trở thành nam nhân của nàng, cho nên mới sẽ nói ra lời quyết tuyệt như vậy. Thú võ hồn thiên cấp xích huyết vân phượng, thời điểm vị trưởng lão bên trên võ đại nói câu nói kia, toàn bộ người bên trên đài diễn võ đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ chấn kinh, kính nể, hâm mộ, lại có người có được thiên cấp võ hồn, cách chương.